Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, tôi leo lên giường, bật máy tính xách tay lên tôi vào Facebook tìm PFC Vũ Lâm. À há, cũng được 2 triệu lượt thích cơ đấy. Sức công phá của anh ta kể ra cũng khủng đấy chứ, một cái FC mà được 2 triệu lượt like. Đập vào mắt tôi là mấy hình ảnh anh ta cười quyến rũ quây quần bên các fan hết ăn chơi rồi xin chữ ký rồi hát hò này nọ, lại có cả tấm ảnh anh ta tự sướng cùng vài bạn fan xinh như thiên thần nữa chứ. GT, cả nhà ơi, thật là vui khi buổi offline này diễn ra thành công cùng với sự góp mặt của Lâm Lâm nhà ta. Biểu tượng cười hớn hở, Lâm Lâm của chúng ta hôm nay đã quẩy rất tưng bừng, nhìn cái cách anh ấy ăn thôi mà cũng yêu ghê cơ, ba. Các fan tham dự đã được Lâm ký tặng tên nè, ba lại còn được chụp hình chung nữa cơ. Mà công nhận anh ta đẹp trai nên chụp tấm nào cũng lung linh hết á, vi có mấy tấm anh ta chu môi phồng má cùng các fan yêu ghê cơ, ba. Nhưng mà tôi vẫn chưa hết tức đâu. Thế là tôi tạo một nick mới, vô cái pet cỏ mem vô cái ảnh như thế này nè. Lâm Lâm cái gì, Vivi Lulu thì có, Vivi sập pet đi. Rồi tôi thoát cái nick đó và thề rằng không bao giờ vô lại nữa. Tôi cá là cái CMT đó đang hứng chịu gạch đá nặng nề luôn. Ọt, ọt, bụng tôi bắt đầu biểu tình mãnh liệt. Hai da, tôi đói quá, GT, tôi nhìn đồng hồ 9:30 rồi, chưa bao giờ đi ngủ sớm như thế TT chỉ tại hoàn cảnh éo le. GT, tôi tắt đèn bàn, mọi thứ chìm vào trong bóng tối, chỉ duy có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào. Tôi lôi điện thoại ra, bật một bản nhạc nhẹ rồi cũng thiêu thiêu ngủ. Là tại tôi ngu hay là hắn quá thâm độc, một người bao lâu luôn đọc tiểu thuyết như tôi bây giờ lại bại trận dưới tay một tên biến thái. Tôi thông minh lắm mà, sao vẫn mắc mưu cơ chứ? GT, anh ta thì ăn tiệc ngon, tôi thì uống nước lọc trừ bữa, rồi còn phải đi bộ 4 tiếng đồng hồ mệt đứt hơi. Lại còn phải đi ngủ sớm nữa chứ, mới ngày đầu tiên mà sao khổ vầy không biết, chả hiểu tôi với hắn có bình yên cho đến lúc hết hạn hợp đồng không. Không biết mấy ngày sau anh ta sẽ còn giở trò gì nữa. Trong giấc mơ, tôi khẽ nhíu mày, cảm tưởng mọi chuyện chưa kết thúc, tôi hiện tại và tương lai, vẫn bị lừa, vẫn lọt bẫy. Hừm, một cái bẫy tinh xảo do một tên đại biến thái đặt ra. Khách chương.